Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 783, 783 trí cao dưới kiếm cho tàn. Ngộ tính cộng một không thành tựu. Ti nói các người chơi nói không biết lựa lời nói xong để Triệu Quan Lan đi ra chịu đón. Nhưng trên thực tế, đại gia sâu trong nội tâm vẫn là đồng ý chống đỡ vị này huyền tiên. Bất luận làm sao. Đầu tiên là có hắn, phía sau mới có Chư Thiên OL, để địa cầu cùng Thương Minh Tinh các cư dân hưởng thụ đến Chư Thiên người trên người đãi ngộ. Đã từng có cái gì xấu xa khập khiễng, liền để nó theo gió rồi biến mất đi. Nói 1000 nói 10000 cũng không bằng thực tế lợi ích đến ra sức, cầm Triệu Quan Lan cho chỗ tốt, lại quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ một hồi. Vị này huyền tiên trừ bỏ tính tình ác liệt bên ngoài, cũng vẫn có không ít ưu điểm, tỉ như nhan trị cao, khí chất tà mị tuấn giật, lòng dạ rộng rãi, bị đen cũng không tức giận, chỉ cần không phải ngay mặt khiêu khích, liền chuyện gì không có, sẽ không bởi vì đám bạn trên mạng vài câu tất tất mà thẹn quá thành giận trực tiếp theo dây mạng, chém người. Làm các người chơi ở kênh thế giới bên trong thâm tình hô hoán Triệu Quan Lan thời điểm. Hắc ám chí cao nguyệt sinh chuôi kia đen kỳ tiên kiếm. Cũng đã để bí chức tinh trên các người chơi bị máu ngược trăm nghìn lần. Chết đi sống lại, vô hạn tuần hoàn. Đến cuối cùng, bí chức tinh trên 10000 player. Chỉ còn dư lại rất ít mấy cái đầu sắt oa còn không phục. Không ngừng lặp lại bị đánh giết. Tắm suối nước nóng. Từ căn cứ phục sinh quá trình, còn đặt nơi này đầu thiết A. Nhân ra là trí cao chi phối giả. Trí cao hai chữ này ngươi có hiểu hay không là có ý gì? Ta xem các ngươi thật giống không hiểu lắm nha, tương đương, kẻ địch xác thực rất mạnh. Nhưng chuyện này cũng không hề là chúng ta từ bỏ lý do. Bất luận làm sao, chỉ cần không buông tha, kiên trì đến cuối cùng, nhất định có thể tìm tới sơ hở của đối phương. Ta không tin phía trên thế giới này có 10 phân vẹn 10 đối thủ. Tán thành, nếu số liệu bảng có thể phân tích ra vị này tên của hắc ám chí cao cùng lai lịch. Vậy khẳng định có phá cục chuyên dụng công lược đạo cụ. Hoặc là có cái gì địa phương trọng yếu. Bị chúng ta để sót rồi. Ha ha, các ngươi đều như thế yêu thích động não suy nghĩ be. Ta vẫn phục sinh đi đổi hắn. Chỉ là bởi vì ta nghĩ tiếp xúc nhiều mấy lần trí cao mà thôi. Xác thực, có thể khiêu khích trí cao mà không bị giết chết cơ hội. E sợ đời này đều không gặp được lần thứ hai chứ. Tiếp xúc gần gũi số lần nhiều. Nói không chừng vẫn có thể cảm ngộ ra một ít đồ đây. Nắm cỏ, ta không biết được chính mình chết rồi bao nhiêu lần. Lại soạt ra một cái thành tựu. Gọi trí cao dưới kiếm cho tàn. Cái này thành tựu khen thưởng là ngộ tính trực tiếp cho ta bỏ thêm 10 giờ. Ngoặc kép chấm hỏi. Thật lòng sao? Mở phục thời gian dài như vậy. Ta mẹ nó còn làm cái thêm ngộ tính ánh nắng ban mai pháp thần truyền thừa nhiệm vụ. Đến hiện tại ngộ tính tổng giá trị đều chỉ có 7 giờ mà thôi à. Như thế làm liền vô vị rồi. Triệu Quan Lan ngươi có thể chơi hay không điểm dương gian đồ vật. Quest thưởng trực tiếp bày ở ngoài sáng sẽ chết. Há, ngươi không lấy được chỗ tốt. Liền trách người khác. Biệt mắng, ta ngược lại thật ra có thể lý giải vị kia lão ca. Đánh giá, hắn cũng hy vọng, Chư Thiên OL, là loại kia vừa mới mở phục liền đo lường ra chính mình là thứ 88.888 tên người sử dụng. Bắt đầu trực tiếp biếu tặng cấp SSS Thiên Phú. Đỉnh cấp trưởng thành hình trang bị, nghề nghiệp bí ẩn cộng thêm 1000 lần thương tổn bình thường võng du đi. Dĩ nhiên quản cái, này gọi là bình thường võng du. Có thể nói ra lời này, xác suất lớn không phải Thương Minh người, là địa cầu bằng hữu chứ. Biệt tưởng thật, hắn này rõ ràng là đang câu cá. Thảo, các anh em biệt lười biếng rồi. Mau nhanh phục sinh, sóng vai trên A. Này thành tựu, ra muốn, không công bằng, lần này hoạt động chỉ có bí chức tinh có thể hưởng thụ đến. Giời ạ, nếu là đánh chết boss đại bạo một làn sóng ta đều có thể tiếp thu. Này bị vô hạn máu ngược đều có thể lên mặt thưởng. liền có chút không hợp thói thường chứ. Ha ha ha ha, ta liền biết Huyền Tiên chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta vị trí thế giới trò chơi cũng xuất hiện hắc ám chí cao rồi. Triệu Quan Lan vĩnh viễn tích thần. Sự thực chính như các người chơi nói tới. Bí chức tinh trên, hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh mi tâm nhíu chặt. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Triệu Quan Lan, rất mạnh, so với tưởng tượng, càng cường. Vốn là, Nguyệt Sinh sở dĩ ở tại bí chức tinh trên lặp đi lặp lại hành hạ đến chết player. Một mặt là muốn phân tích nó tồn tại cùng không ngừng phục sinh căn nguyên cơ chế. Mặt khác cũng là muốn dẫn xà xuất động, đem Triệu Quan Lan câu đi ra. Giữa hai người đao thật súng thật làm trận trước, đánh nhau chết sống, lấy người thất bại hài cốt thành tựu người thắng huy hoàng. Nhưng mà, cục diện bây giờ đã từ từ rõ ràng rồi. Rõ ràng, Nguyệt Sinh kế hoạch chỉ miễn cưỡng thành công một nửa. Đối mặt sự khiêu khích của hắn, Triệu Quan Lan xác thực đưa ra phản ứng. Nhưng là hắn bản thân nhưng chưa hiện thân, vô cùng cẩn thận, không có lộ ra nửa điểm kẽ hở. Thậm chí, Nguyệt Sinh có thể cảm giác được, Triệu Quan Lan căn bản không có giáng lâm đến vô tận vị diện bên trong. Vẻn vẹn là mượn, chư thiên OL, cái này bình đài làm ván nhảy, thả ra bộ phận sức mạnh cùng mình đánh cờ thôi. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, một luồng vĩ đại chí cao bản nguyên giáng lâm. Với trong nháy mắt, đem Nguyệt Sinh chia nhỏ thành hơn 1 triệu cái tương đồng cá thể. Này hơn 1 triệu tháng sinh, mỗi một cái đều là thật sự hắn, đều có thể thuyên chuyển hắc ám chí cao vị cách sức mạnh. Lần này giao chiến, hắn cũng không có bị bất luận cái gì tính thực chất thương tổn. Chỉ cần đối phương giải trừ cỗ kia chí cao bản nguyên hóa thành màng ngăn, hoặc là do Nguyệt Sinh bạo lực đem nó phá giải, hắn liền có thể lập tức trở về đỉnh phong. Hả, ta hiện tại đồng thời thân ở với chư thiên OL, trăm vạn cái trong địa đồ, bị các người chơi xem là có thể công lược đối tượng. Nguyệt Sinh chớp mắt nhận rõ chính mình tình cảnh, tâm tình lại hết sức bình tĩnh, vẫn chưa sản sinh nửa điểm bị mạo phạm tức giận tâm tình. Đối mặt các người chơi thăm dò tính công kích cùng khiêu khích, hắn thậm chí ngay cả động đều lười động đậy. Coi như, chư thiên OL, bên trong hết thảy player đều trở nên so với hiện tại mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Cũng tuyệt đối không thể xúc phạm tới hắn mảy may. Dù cho hắn ở mỗi cái trong địa đồ, chỉ có thể sử dụng 1/1 triệu sức mạnh, kết quả cũng không sẽ vì vậy sản sinh nửa điểm thay đổi. Vào giờ phút này, Nguyệt Sinh quan tâm nhất, ngược lại là vừa nãy cỗ kia sức mạnh thần bí. Có thể đem chính mình không tổn hại chia nhỏ là trăm vạn cái độc lập với nhau rồi lại lẫn nhau liên. Hệ cá thể, nguồn sức mạnh kia, không giống thế giới Nguyệt Sinh, lại hoàn toàn không thấy tốc độ thời gian trôi qua. Đều trong cùng một lúc bỗng nhiên mở 2 con mắt. Tử vong, từ chối tử vong, ôm ấp tử vong, phó thác tử vong, cướp đoạt tử vong. Nguyệt Sinh nhếch lên khóe miệng, trên mặt hiện ra một vệt cười khẽ. Quả nhiên, tình báo không có phạm sai lầm, Triệu Quan Lan xác thực là tử vong chí cao. Mặc dù đối với chính mình có đầy đủ tự tin, nhưng Nguyệt Sinh cũng không phải bị ngạo mạn che đậy lý trí tồn tại. Hắn cũng không tính vào thẳng tiến tội vũ trụ cùng Triệu Quan Lan chơi vật lộn. Lần này xâm lấn, chư thiên OL, vẻn vẹn là vì điều tra thôi. Ở chứng thực thân phận của Triệu Quan Lan cùng năng lực sau, Nguyệt Sinh chuyến này hàng đầu mục đích đã đạt thành. Tiếp đó, muốn chiến thắng Triệu Quan Lan, cướp đoạt nó tử vong chí cao vị cách, phải làm tốt quy hoạch. Từ từ đồ chi, tội vũ trụ mấy tôn chí cao chiến lực ở vô tận vị diện bên trong, đã không tính là bí mật gì rồi. Thần đình phương diện, có 5 vị, phân biệt là Nguyên Sơ chí cao, Thương Liên, Công Đức chí cao, Kim Vực, Lực Lượng chí cao. Lam Hy, thời gian chí cao, Mặc Hành, luân hồi chí cao, Xích Kiêu, địa cầu phương diện, chỉ có 2 vị, vô vị chí cao, Mã Nhiên, thôn phệ chí cao, Tô Sắc Vi, thương minh tinh chí cao chiến lực, xen vào thần đình cùng địa cầu ở giữa. Có Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh, kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cùng với Ma Tử, Trương Cuồng, này bốn tôn Thương Minh bá chủ trên người, đều khoác một tầng khăn che mặt bí ẩn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trải qua lần lượt xung đột cùng chiến đấu, những này Thương Minh bá chủ bí mật cùng năng lực cũng từ từ hiển hiện ra. Trước mặt giai đoạn, thần bí nhất khó lường, vẫn là cực nhỏ ra tay Ma Tử, Trương Cuồng. Bất quá, Nguyệt Sinh cũng không chú ý những người khác. Hắn chỉ muốn Triệu Quan Lan tử vong chí cao vị cách. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết, Triệu Quan Lan tính tình tam quan khác hẳn với người thường. Lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn giả dối, tà khí nghiêm nghị, thiếu hụt cũng không bằng Mã Nhiên rõ ràng như vậy, là khối xương khó gặm. Trải qua một phen suy tư sau, Nguyệt Sinh dự định từ Chư Thiên OL ra tay, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.